Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, không cầm ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Khương Hảo và Lôi Quân Cáo từ lúc rời đi. Là mặt đầy như có sở ngộ, bất quá, bọn họ có phải hay không thật có nơi được, thì không phải là Lâm Kiệt suy tính. Hắn không phải cố ý lắc lư bọn họ, chỉ là quan sát bỏ mặc chôn, có thể hay không cao hơn một tầng lầu, liền xem bọn họ tạo hóa. Lâm Kiệt đơn giản ăn cơm trưa, lại tới đến thư phòng, lấy ra một phần báo cáo. Đây là Thôi San San di chuyển bụng cách mô thí nghiệm báo cáo. Phía trên cặn kẽ ghi chép đang ma sát, kim đâm. Lạnh nóng kích thích cùng có thể nghĩ tới các loại kích thích dưới di chuyển bụng cách mô lâm sàng phản ứng. Thí nghiệm báo cáo cuối cùng hạng nhất là phá hoại tính thí nghiệm. Khảo sát bụng cách mô cực hạn kéo duỗi tính kéo dài và rát mỏng. Vác va chạm tính các loại. Lâm Kiệt ở nghiên cứu tỉ mỉ qua phần báo cáo này sau đó cho ra một cái kết luận. Dùng bụng cách mô làm bóng mát đạo còn là có thể được. Có thể không lúc bí chất lỏng, không cần cố ý nhuận hoạt, vác va chạm tính vậy tốt hơn. Khuyết điểm chính là kéo duỗi tính kéo dài và rát mỏng chưa đủ. Không đủ bao dung, kết quả có cần hay không bụng cách mô. Đây chính là xem Thôi San San người lựa chọn. Lâm Kiệt buông xuống phần này thí nghiệm báo cáo. Bắt đầu lật xem mới nhất tập San Y học, còn không có xem một hồi. Trương Tiếu Tiếu đi vào nói cho hắn, lại có khách tới thăm. Quý khách là lớn học nhà xuất bản phát được bộ chủ nhiệm chữ tinh. Nàng mang tới in ấn dạng sách, còn có một bức đề từ. Lâm Kiệt đầu tiên mở ra bức kia đề từ, chỉ gặp dài hơn một thước trên tuyên chỉ, viết mấy cái bút lông chữ to, bác học. Thẩm vấn, cẩn thận tư, minh biện, cái này bút lông chữ viết già dặn có lực, rất là xinh đẹp. Lâm Kiệt chú ý tới, ký tên là Quý Đăng Mẫn, không khỏi ngẩn ra, hỏi, đây là trường y khoa Quý tiên sinh đề từ. Chữ tinh gật đầu một cái, nói, chính là Quý tiên sinh. Quý Đăng Mẫn tiên sinh là trường y khoa viện khoa học viện sĩ. Năm nay đã có hơn 70 tuổi, lâu dài gửi lực tại bệnh truyền nhiễm học nghiên cứu, ở lĩnh vực này có khá nhiều đóng góp, làm việc bên trong hưởng thụ thịnh dự, thành tựu cả nước hạng trước năm đại học nổi danh, Đại học Tân Hải có viện khoa học và công trình viện viện sĩ. Không hề thiếu, tổng cộng có hơn 60 người, hắn trung y học viện thì có 9 người, 3 tên viện khoa học viện sĩ. 6 tên công trình viện viện sĩ, trường y khoa mấy vị này viện sĩ, phần lớn thời gian không phải tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, chính là ở mình viện sĩ lầu nhỏ làm lý luận nghiên cứu, hoặc là đi ra ngoài trao đổi các loại. Lâm Kiệt cùng bọn họ quá mức bớt tiếp xúc, nhập học hơn nửa năm hắn, cũng chính là vào trường y khoa 4 tên viện sĩ, vội vã gặp qua 1-2 lần mặt. Ngoài ra 5 người chính là chỉ nghe kỳ danh, không gặp người. Lâm Kiệt cũng là gần đây mới làm rõ ràng viện khoa học viện sĩ và công trình viện viện sĩ khác biệt. Đơn giản một chút nói, viện khoa học viện sĩ chủ yếu làm nghiên cứu khoa học và lý luận nghiên cứu. Công trình viện viện sĩ chủ yếu làm công trình và kỹ thuật thực hành. Hai người thì tương đương với giáo sư và kỹ sư khác biệt. Lâm Kiệt suy nghĩ, tương lai mình chọn là viện sĩ, đoán chừng là bị chọn là công trình viện viện sĩ cơ hội lớn hơn một chút. Chữ tình nhẹ giọng nói, chúng ta vốn muốn mời Quý tiên sinh cho cái này bộ trùm sách làm cái tử. Hắn xem qua dạng cảo sau đó, tỏ thái độ nói, đây là lập chí người học y tất đọc điện cơ làm. Không dám làm tự, liền viết cái này một bộ đề từ. Quý tiên sinh khen quá mức, quá mức. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, hắn lại nhìn cái này bức đề từ một hồi, nói, sẽ dùng cái này đề từ làm trang tên sách đi. đây là quý tiên sinh đối với tất cả y tế người làm việc gửi tiếng nói. Còn như tự ngôn, có hay không cũng không có vấn đề. Ừ, tốt, cứ làm như vậy. Chữ Tình lại đem trước mắt dạng quyển sách, hướng Lâm Kiệt nơi này đẩy đẩy một cái. Nói, Lâm chuyên gia, đây là dạng bản, mời ngài xem một chút. Có cần gì cải tiến, xin ngài tốt nhất ở trong 2 ngày cho ra ý kiến. Bởi vì xếp bản in ấn công tác an bài thời gian vô cùng khẩn trương, Lâm Kiệt cầm lên một bản dạng bản, màu xanh da trời mặt bìa, tối tăm in hoa văn, sờ rất là cảm nhận, rào rào lộn một cái trang sách, có một cổ dầu mực mùi vị đập vào mặt. Hắn thuận miệng hỏi, đối chiếu làm cẩn thận sao? Rất cẩn thận, Chữ Tinh nói nghiêm túc. Chúng ta cầm cái này bộ chùm sách làm tinh phẩm điểm chính sách để làm việc. Có 33 đối chiếu biên tập liền đêm đối chiếu, tìm ra khả năng tồn tại sai lầm. Đồng thời, chúng ta lại mời 10 mấy vị bác sĩ y khoa tìm trong sách có thể y học sai lầm. Nghe nàng như thế, nói, Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Ở giao sách cảo trước, chính hắn cũng là luôn mãi đối chiếu qua, tránh xuất hiện bởi vì sơ sót tạo thành kiến thức điểm sai lầm, hoặc là y học thuật ngữ sai lầm. Chỉ cần đối chiếu làm cẩn thận là được rồi, những thứ khác ta không có bất kỳ ý kiến, các ngươi có thể in ấn. Nghe nói như vậy, Chữ Tình tối tăm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút không để ý tới rõ ràng. Vị này Lâm Kiệt trừ chọn mặt bìa bên ngoài, những chuyện khác là một mực không hỏi, toàn quyền giao cho nhà xuất bản tới xử lý. Chữ Tình nhưng mà nghe, Lâm Kiệt đối với học sinh, đối với giải phẫu yêu cầu, là lấy nghiêm khắc tiêu chuẩn cao, theo đuổi hoàn mỹ tới nổi danh. Chữ Tình liền có một chút bị khinh thị cảm giác, nàng vì quyển sách này, 3 lần 4 lượt làm điều tra, thường xuyên cùng biên tập, thiết kế sắp đặt các ngành cãi vả, có thể nói là trả giá rất nhiều tâm huyết, tới Lâm Kiệt nơi này, nhưng lộ vẻ có chút không có vấn đề. Cái này làm cho nàng trong lòng ngầm ám khó chịu. Bất quá, làm một thành thục nghề nhân sĩ, Chữ Tình không có đem cái này không đầy biểu bây giờ trên mặt. Từ mặt khác mà nói, có một cái như vậy tỉnh tâm người hợp tác, mình công tác vậy khinh tỉnh vậy không là. Nàng nhàn nhạt cười nói, như vậy, Lâm chuyên gia, cái này một nhóm thư viện thứ 66 là có thể in ấn đi ra. Chúng ta chuẩn bị ở Đại học Tân Hải làm một cái ký tên bán ra sách hoạt động. Không cùng Chữ Tinh lời nói xong, Lâm Kiệt vội vàng kiên định cự tuyệt. Không được, ta không có ở đây. Tuyệt đối không làm ký tên bán ra sách. Chữ Tinh liền có chút nóng nảy. Nói, Lâm chuyên gia, sẽ không trễ nãi ngài rất nhiều rất thời gian. Chúng ta có thể căn cứ ngài chương trình trong ngày làm một ít điều chỉnh. Điều chỉnh ta vậy, không có ở đây, ký tên bán ra sách là tuyệt đối không thể làm. Lâm Kiệt vẫn kiên trì, Lâm chuyên gia, ngài, trong lòng giận lên Chữ Tinh, giọng điệu liền cao không thiếu, hô lên nửa câu sau đó, cùng người lui tới kinh nghiệm dị thường phong phú nàng, lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ. Lâm Kiệt nhấn mạnh điểm chính là ký tên bán ra sách. Nàng chỉ hơi trầm ngâm, nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia, ngài khỏe xem đặc biệt không ưa ký tên bán ra sách. Có thể hỏi một chút, là tại sao không? Lời này Lâm Kiệt vẫn chưa trả lời. Ngồi ở một bên Trương Tiếu Tiếu nhưng là phốc xích cười một tiếng. Nói, A Kiệt, ngươi liền nói thẳng thôi. Tỉnh trừ khoa trưởng còn đoán bậy bạ nghĩ bậy. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Trương Tiếu Tiếu một mắt, hướng Chữ Tinh ngượng ngùng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thật ra thì đi, cũng không có cái gì. Ta qua lại, ngươi hẳn là biết, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó liền hạ học. Năm nay mùa xuân sau đó mới lần nữa học đại học. Hiện ở điện thoại máy vi tính tốt như vậy dùng, ngày thường đều rất thiếu viết chữ, cho nên Trương Tiếu Tiếu nhận lấy câu chuyện, vội vàng nói, cho nên, A Kiệt chữ viết rất xấu, không cầm ra tay, ha ha, chữ tình một cái chố mắt sau đó, cũng không nhịn được cười a a đứng lên, gặp Lâm Kiệt sắc mặt không vui, nàng lập tức ngưng cười, nói, Lâm chuyên gia, cái vấn đề này rất dễ giải quyết, chúng ta mời người làm một cái ký tên thiết kế. Mấy ngày nay ngài hơn bắt trước luyện tập một chút là được rồi. Chỉ một cái ký tên, chỉ cần luyện tập rất ngắn thời gian là có thể thuần thục nắm giữ. Ký tên bán ra sách thời điểm, ngài chỉ ký tên, đối với mua sách người yêu cầu gửi tiếng nói, chúc phúc cái gì, hoàn toàn không cần phản ứng. Ở chữ tinh quấy dày cứng rắn ngâm dưới, Lâm Kiệt miễn cưỡng đồng ý cái phương pháp này. Đáp ứng tham gia ở trường học cử hành ký tên bán ra sách hoạt động. Đưa chữ tinh rời đi lúc đó, Lâm Kiệt vừa vặn phát hiện An Khả Mộng từ trong thang máy đi ra. Chỉ bất quá, cõng một cái nhỏ túi đeo lưng An Khả Mộng, nhìn qua không có nhiều ít tinh thần, cả người héo héo, Lâm Kiệt sờ đầu nàng, hỏi, ngươi đây là thế nào? Bị đả kích, vẫn là thân thể không thoải mái. Nàng quyệt miệng oán hận nói, chính là quá mệt mỏi. Lớp 12 học tập tiết tấu lập tức tăng nhanh rất nhiều. Có chút không chịu nổi, mệt chết ta, vừa nói lời này, An Khả Mộng hai tay liền ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay. Nửa người treo ở trên người hắn, bị Lâm Kiệt kéo đi. Lâm Kiệt kéo nàng đi tới phòng khách, cầm nàng ném trên ghế salon, cười nói. Ngươi đây là nghỉ hè qua quá buông lỏng, đi học tạm thời không thích ứng mà thôi. Phỏng đoán các bạn học của ngươi nghỉ hè đều là ở học thêm trong vượt qua. Chỉ có ngươi là ở ăn uống vui đùa. Đây là, Nhạc Nhạc chạy tới, trực tiếp nhảy lên ghế salon. Đứng ở xem cám mặn như nhau nằm trên ghế salon An Khả Mộng sau lưng. Thỉnh thoảng nhảy tới nhảy đi. Nhạc Nhạc, ngươi đi xuống cho ta. Ngươi vậy khi dễ ta. An Khả Mộng cái này nhuyễn miên vô lực nói. Căn bản không có cái gì lực uy hiếp. Nhạc Nhạc ngược lại nhảy càng mừng hơn. Nàng ngẩng đầu lên, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Kiệt. Hữu khí vô lực nói. Kiệt ca ca, ngươi quản một chút Nhạc Nhạc đi. Lâm Kiệt khom người một cái cầm Nhạc Nhạc ôm xuống. Nói, Khả Mộng, ngươi có chuyện gì liền nhanh nói. Đừng chứa và ba ngày chưa ăn cơm tựa như. An Khả Mộng chớp mắt một cái, vẫn hữu khí vô lực nói, Kiệt ca ca, lớp 12 học tập thật rất mệt mỏi. Ta còn nghe nói, rất nhiều trường trung học phổ thông học được kiến thức, tại đại học bên trong là chưa dùng tới. Lâm Kiệt cắt đứt nàng mà nói, nói thẳng chuyện, đừng quải lai quải khứ. An Khả Mộng trực tiếp từ trên ghế salon nhảy, một lần nữa ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, nũng nịu hô, Kiệt ca ca, ta muốn cử đi học Đại học Tân Hải trường y khoa. Ngươi là có biện pháp, đúng không? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, nói, cái này cử đi học không phải các ngươi trung học định đoạt sao? An Khả Mộng lắc đầu một cái, nói, trung học chỉ là phụ trách hướng đại học trình báo. Có đồng ý hay không là lớn học bên kia định đoạt. Ta hỏi qua rồi, chỉ cần đại học bên kia đã thông quan hệ, trước đó xác định thí sinh, có thể trước thời hạn cho trung học chào hỏi. Lần trước thì có hai cái học tập giống vậy sư huynh, thông qua loại phương thức này cử đi học. Nàng lắc lắc Lâm Kiệt cánh tay, tiếng tinh tế nói, Kiệt ca ca, ta chỉ cần xác định cử đi học, liền có thể đi theo ngươi trước thời hạn học tập một ít kiến thức y học. Lớp 12 sinh hoạt, thật quá khổ quá mệt mỏi à. Có được hay không vậy? Có được hay không vậy? Lâm Kiệt ngừng trợn trắng mắt xung động, dừng lại nàng, nói, cái này ta cần hỏi trước một chút trường học. Kết quả có thể hay không đi thông? Gặp An Khả Mộng là mặt đầy nhảy cẫng hoan hô. Lâm Kiệt vội vàng nghiêm nghị cảnh cáo, Khả Mộng, ta có thể cảnh cáo ngươi, học y có thể so với ngươi lớp 12 sinh hoạt còn muốn mệt nhọc khô khan. Hơn nữa, ta yêu cầu có thể là rất cao. Đối với ngươi đặc thù chiếu cố, chỉ sẽ là càng nghiêm nghị. Nếu như ngươi không đạt tới ta yêu cầu, hoặc là nửa đường hủy bỏ, ta là không sẽ nhẹ tha ngươi. An Khả Mộng chính là đứng nghiêm một cái, cho Lâm Kiệt chào một cái quân lễ, nghịch ngợm hô, sơ, yêu hết bromide, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.